chỉnh sửa lại cấu hình tôi trở thành mỹ nhân. Chương 92. Góc truyện audio.com. Tịnh Nhi ngủ còn chưa thỏa đã bị người lôi dậy. Kim Huệ dường như đã thức giấc từ rất lâu, bởi vì khi Tịnh Nhi vừa dụi mắt ngồi thẳng đã thấy trên bàn sắp xếp đủ các thứ cần thiết. Quần áo sạch sẽ và lịch sự. Cặp tài liệu phác thảo của Tịnh Nhi thêm cả một khay đồ ăn nóng hôi hổi. Cô bị trợ lý đẩy vào nhà vệ sinh làm vài chuyện cá nhân. Sau đó nhanh chóng tiến tới bàn ăn. Giải quyết sạch sẽ bữa sáng. Hai người trải qua 30 phút đi phương tiện công cộng. Thành công đến trước một công trình kiến trúc vô cùng lớn mang tên B.H. Email Protected. Ây da, đừng lườm cô. Cô không biết ngôn ngữ của quốc gia này đâu. Làm sao cô đọc được nó chứ? Nhưng nhìn những người đi lại quanh đây và cả cách bày trí của nơi này, Tịnh Nhi lờ mờ đoán được chỗ này là trường học. Ngôi trường này vô cùng lớn. Còn lớn hơn trường quý sở tộc trước đây cô học cả trăm lần. Những khu vườn rộng lớn đan xen với những dãy nhà cao tầng chót vót. Đám học sinh như đàn chim nhỏ. Ôm trên tay sách vở và đồ dùng học tập của mình. Díu dít vui vẻ di chuyển đến nơi cần tới. Cô bám theo Kim Huệ đến một dãy nhà cao tầng ở trung tâm. Nơi này khác hẳn các tòa nhà xung quanh. Không có học sinh theo học, mà sự canh chừng dường như cũng rất chặt chẽ. Trước cửa dãy nhà có đặt một chiếc bàn lớn. Trên đó để đầy những tập giấy trắng tinh cùng một sấp tài liệu gì đó viết bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh Tịnh Nhi có đọc cũng không hiểu. Phía trước hai người có vài vị đi vào. Độ tuổi già trẻ khác biệt. Màu da và vóc dáng cơ thể cũng không có nhiều điểm tương đồng. Tựa như được tập hợp từ khắp nơi trên thế giới vậy. Và điểm chung duy nhất cô thấy ở bọn họ chính là ai nấy đều treo trên mặt biểu cảm mong chờ. Như thể bước chân được vào tòa nhà kia là một điều gì đó cực kỳ đáng hãnh diện vậy. Trợ lý xếp hàng một lúc lâu. Điền vài chữ vào biểu mẫu in sẵn trên bàn, sau đó yêu cầu Tịnh Nhi ký tên vào cuối. Người trực bàn mỉm cười nhìn qua cô một cái. Nhận lấy tờ đơn thuần thục đóng dấu rồi ra hiệu mời hai người vào. Tự dưng cô có cảm giác mình nhất định xong rồi. Ký giấy vừa xong giống như tự mình bán mình ấy. Lẽ nào đây là xào huyệt buôn người giống thời Trung Cổ? Chắc không đâu. Mấy người kia ai nấy đều tự mình đọc giấy ký giấy. Đã vậy mặt mày còn hớn hở như vậy. Có lẽ không ai biến thái tới mức vui vẻ tự bán mình đâu. Hoặc giả có thật đi chăng nữa thì cũng chỉ 2-3 người là cùng. Lấy đâu ra cả tổ hợp vài trăm người thế này. Người mặc áo đen giữ cửa đưa tay chặn cô và Kim Huệ lại. Tiếp đến lịch sự hỏi một câu gì đó bằng tiếng nước ngoài. Kim Huệ mỉm cười chỉ về phía Tịnh Nhi. Lại tiếp tục khách sáo thêm một vài câu rồi mới quay về phía cô. Vẻ mặt định nói gì đó rất quan trọng. Tịnh Nhi. Đoạn đường phía sau sẽ có người dẫn em đi. Trợ lý cuối cùng cũng nhịn xuống ham muốn nói chuyện đó ra. Miễn cưỡng giải thích, vào một căn phòng nhỏ, có chỗ ngồi cố định. Còn nữa, đây là giấy của em. Mau cầm lấy. Hà, Tịnh Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cứ ngây ra mặc kệ Kim Huệ lấy cặp tài liệu từ tay mình. Lại đưa cho mình sấp giấy mà chị ấy lấy ở bàn ký khi nãy. Căn phòng nhỏ, chỗ ngồi cố định, giấy của em, rốt cuộc là làm trò gì mà nghiêm ngặt và khắt khe tới nỗi chỉ có mình cô mới vào được thế này. Ha ha, đừng căng thẳng, Kim Huệ vỗ vỗ vai Tịnh Nhi. Nói thật, giờ phút này người căng thẳng chỉ có chị ấy. Chứ Nhi nhà ta có hiểu cái quái gì đâu mà nghĩ ngợi. Nói chung là thế này. Tổng bộ SM muốn mượn không khí trang nghiêm trong này để em trải nghiệm viết một bộ tiểu thuyết fantasy phong cách phương Tây và nhân vật chính còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Cái đó bình thường, nhưng thế chỉ cần tới ghế đá ngoài kia làm việc hoặc xem xong về nhà tham khảo viết là được rồi. Tại sao phải tới tận đây chứ? Thật ra là Lý Tổng nói. Trợ lý nuốt nước bọt lần thứ N, tiếp tục công cuộc trấn an. Muốn xem thử xem em thật sự có tài hay không? Người ngồi trong khu vực nghiêm ngặt vẫn có thể sáng tác một câu chuyện theo chủ đề trong nửa ngày mới đáng để anh ta đầu tư. Anh ta nghi ngờ năng lực của em. Lửa giận trong lòng Tịnh Nhi tự dưng bốc lên. Rõ ràng Lý Tổng đứng về phía cô. Còn bênh vực cô trước báo giới. Chẳng lẽ tất cả chỉ vì lợi ích? Căn bản anh ta không hề tin tưởng cô chút nào. Nếu tin cô rồi, thì cũng chẳng có buổi thử thách ngày hôm nay đâu. Ai gì? Trợ lý bất lực nhìn cô. Tịnh Nhi, em không thích thì chúng ta về. Chị sẽ tìm cách giải quyết với Lý Tổng. Khỏi cần, Tịnh Nhi nhăn chán, quay người. Anh ta dám khinh thường khả năng của em. Như vậy nhất định trong thời gian 3 tiếng em sẽ hoàn thành cho anh ta một siêu phẩm. Nhất định anh ta phải lác mắt. Nhất định, đừng, mắt Lý Tổng đẹp như vậy. Em nỡ lòng nào, phía trong quả nhiên rất nghiêm ngặt. Tịnh Nhi đi theo cô gái xinh đẹp, quyến rũ phía trước. Trong đầu không tự giác sắp xếp hàng loạt những suy nghĩ theo trình tự câu chuyện. Cô hơi thẫn thờ, theo chân người đẹp lên tầng 5. Ngồi vào một căn phòng lớn, Tịnh Nhi không phải người đầu tiên ở trong này. Trước khi cô tới cũng đã có rất nhiều người đến trước. Bọn họ nghiêm túc ngồi khoanh tay trước ngực. Trước mặt người nào cũng có một tập giấy thật dày cùng với bút mực của chính mình. Tịnh Nhi học theo họ, cũng đặt giấy lên bàn sau đó khoanh tay nghiêm túc. Sau khi suy nghĩ xong xuôi mọi thứ, cô đưa tay tính viết ý, tận lúc này mới nhận ra. Bút, mẹ ơi, cô viết chuyện ấy thế mà lại quên bút. Còn nữa, sao cô phải viết tay chứ hả? Bình thường cô đều vươn tay là gõ. Lạch cạch chỉ một lúc là ra sản phẩm rồi. Làm gì có chuyện cặm cụi ngồi mà viết tay. Lúc này chạy xuống hỏi lấy điện thoại hoặc máy tính của chị gái Kim Huệ có được không ta? Nhưng nơi này tận tầng 5 đó, đi thật lâu, mệt chết mất, hơn nữa chỗ nghiêm ngặt thế này hình như đi vào đi ra cũng không dễ dàng. Phải làm sao bây giờ? Không đi xuống cũng không có bút, sản phẩm không ra Lý Tổng nhất định sẽ xem mình là kẻ vô dụng. Là tên đạo văn hạ cấp nhất mọi thời đại, là người không ra gì. Không được, cô không như vậy. Cô phải chứng minh cho anh ta thấy. Làm cho anh ta sáng mắt ra. Vizizik Fida Phát Fedeka 45. Tịnh Nhi vừa bước ra khỏi chỗ, lập tức một bàn tay ngăn chặn cô lại. Khổ nỗi câu nói kia cô hoàn toàn không hiểu gì hết. Ý gì đây? Nhất định ở đây rồi chưa ra đẻ ra trứng chưa được ra ngoài sao? Tôi không có bút. Tịnh Nhi đau đầu giải thích. Nhưng người kia có vẻ cũng không hiểu ngôn ngữ của cô nên nhíu mày hỏi lại gì đó. Hai người rằng co mãi một lúc lâu. Tận khi cô chạy tới bàn đầu tiên cách đó không xa. Mượn bút của người ngồi đó mà chỉ trỏ. Cái này, tôi không có. Đúng vậy, tôi không có bút, không thể viết. Người ngồi bàn đầu thấy cô bất lịch sự. Tự tiện mượn đồ của anh ta cũng không tức giận. Anh ta nhã nhặn đứng dậy, mỉm cười với người bảo vệ. Sau đó đưa bút máy đó cho Tịnh Nhi gật đầu cùng hàm ý cho cô mượn. Quái quỷ, mặc dù anh ta chẳng nói câu nào hết, nhưng cô lại có thể hiểu được hoàn toàn những ý tứ mà anh ta chất chứa trên mặt. Cái này, là tâm linh tương thông trong truyền thuyết đó sao trời. Chấm, cô vui vẻ cúi đầu cảm ơn. Sau đó trở về chỗ của mình. Một vụ náo loạn nhỏ nhỏ cũng không làm mọi người xung quanh bị ảnh hưởng nhiều lắm. Bình thường nếu gặp náo nhiệt nhất định mọi người sẽ vây xem. Nhưng ở đây dường như khác biệt. Ngoài trở ngại ngôn ngữ, hình như bọn họ đều e dè nhau vấn đề gì đó. Hoặc cũng có thể giống như cô. Bọn họ cần tỉnh táo và tập trung làm việc. Không dành để ý nhiều như thế. Cô gái xinh đẹp khi nãy đưa Tịnh Nhi vào phòng tiếp tục dẫn theo vài người. Sau khi sắp xong chỗ cho bọn họ, cô ấy đi lên bục cao. Uyển chuyển cười duyên sau đó nói một câu thật dài. Trái với thái độ khi nãy, giờ này ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Khi câu cuối cùng kết thúc, bọn họ còn thi nhau vỗ tay vang dội. Có vẻ như nơi này mỗi mình cô lạc loài, không hiểu mọi chuyện xung quanh như thế nào, cũng không biết họ đối thoại gì mà vui vẻ như vậy. Càng gây chú ý hơn chính là, cô vỗ tay cũng không có vỗ. Cô gái trẻ cúi đầu chào một lần rồi nhanh chóng ra ngoài. Ai nấy đều bắt tay vào làm việc của mình, cầm bút và giấy bắt đầu điên cuồng viết viết xóa xóa. Tịnh Nhi ngây người nhìn bọn họ một lúc lâu, sau đó mới giật mình tỉnh ra. Lý Tổng chính là muốn thử thách năng lực của cô đó. Chắc chắn anh ta bày ra trò này để làm cô hoang mang. Không được, tập trung nào Tịnh Nhi. Mày cũng nên làm việc của mình đi thôi. Vài tiếng trôi qua nhanh như gió thoảng mây bay. Tịnh Nhi lâu lắm mới viết tay ngồi ngây ra trong phòng tự xoa xoa những ngón tay chai sần của mình. Ảm đạm nhìn chữ cô trên giấy. Tịnh Nhi không khỏi thở dài hai hơi. Xấu như gà bới. Mẹ ơi, có ai mấy năm không viết mà chữ còn đẹp được không hả rời? Nhất là khi chữ cô chưa bao giờ đẹp nữa chứ. Cũng may nội dung rất tốt. Có thể nói là tác phẩm cô hài lòng nhất từ trước đến giờ. Soát qua soát lại cũng không thấy có lỗi chính tả hoặc câu từ nào hết. Hoàn hảo, để xem Lý Tổng Anh sau khi đọc xong cái này sẽ thế nào. Nhất định sẽ quỳ gối dưới chân tôi mà tung hô hai tiếng nữ thần. Đắc ý cầm toàn bộ giấy tờ lên. Tịnh Nhi vui vẻ đi ra ngoài. Thế nhưng chân cô vừa bước được mấy bước, chưa chạm thành cửa đã bị cô gái lúc đầu chặn lại. Cô ấy lịch sự mỉm cười nói gì đó rồi kéo cô tới một căn phòng gần đó. Đưa ra trước mặt Tịnh Nhi tờ giấy khi nãy có chữ ký của cô. Yêu cầu cô ký vào. Tiếp đến, cũng đưa tay thu lại toàn bộ sản phẩm trên tay cô. Dùng tốc độ ánh sáng đẩy cô ra ngoài. Ơ, thế là thế nào? Tài sản đó là của cô cơ mà. Hê, đã nộp bài rồi sao? Kim Huệ thấy cô ngây ngốc đứng đó liền nhào qua hỏi thăm. Tốt rồi, mau đi, chúng ta về khách sạn. Nộp bài là sao? Tịnh Nhi nhăn nhó, cô gái đó đã lấy mất tác phẩm của em rồi. Em muốn đi đòi lại có được không? Ngốc, đó là ban tổ chức. Đi thôi, không cần lo lắng đâu. Trợ lý gõ vào đầu cô một cái. Hào hứng kéo Tịnh Nhi qua. Nhưng hai người chưa đi được mấy bước đã bị một giọng nam nhẹ nhàng gọi giật lại. Cô quay người, chỉ thấy phía sau là người đàn ông đã tốt bụng cho cô mượn bút khi nãy. Ây, vẫn còn cầm bút của người ta nữa. Phải trả lại mới được. Đây là bút của anh. Cảm ơn, Tịnh Nhi thành thật cúi đầu. Cũng dùng hai tay đưa chiếc bút nhỏ xinh đó lên. Người đàn ông đó cười một cái thật tươi. Đưa bàn tay thanh mảnh trắng xanh của mình ra cầm lấy chiếc bút. Ngón tay anh ta khẽ sượt qua tay cô. Xúc cảm lạnh lẽo nhanh chóng ập đến làm Tịnh Nhi rụt vội tay lại. Anh ta không thấy chuyện này có gì khó hiểu. Chỉ mỉm cười đầy ẩn ý sau đó nói một câu với trợ lý. Cô ấy nãy giờ vẫn ngây người. Mãi lúc này mới kích động kéo tay Tịnh Nhi. Vui vẻ kìm giọng xuống tông thấp nhất. Tịnh Nhi. Tịnh Nhi, anh ấy muốn mời em đi uống cà phê. Tịnh Nhi vừa làm gì? Đố nàng nào biết đấy. Cách chương.